Bạn đang nghe chuyện Cao Thủ Đổi Đen Thay Trắng của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Quyển 12, chương 5. Hai quyển công pháp Vũ Linh Căn đều là công pháp bậc thấp, hơn nữa cũng không hoàn thiện, cùng lắm chỉ tu luyện được đến Kim Đan kỳ, tuyệt đối không có khả năng đột phá lên mức cao hơn. Tiếp đó là quyển thuật luyện thể hỗn mang cửu truyền nọ, phương pháp tu luyện có thể xưng là xa xỉ. Quyển thứ nhất là thuật luyện ra, cần ngâm trong nước thuốc pha chế từ những bảo vật vô giá như linh tùy vạn năm, linh chi vạn năm, kết tinh của từng hệ ngũ hành, quả bạo linh vạn năm 7749 ngày mới có thể tôi rèn lên tầng da thịt vững chãi, không gì có thể phá nổi. Quyển thứ hai là thuật luyện xương cốt, cần kết hợp với vài chục loại thuốc bậc nhất như hóa ma đan, tẩy cốt đan, ngưng bích đan, kim hoàn đan cho đến khi hóa cốt phàm thành cốt tiên. Khoan hãy nói quá trình gian nan như thế nào, riêng việc thu thập số thuốc kia đã là một quá trình dài lê thê. Quyển thứ ba bước sang tôi luyện lục phủ ngũ tạng, quyển thứ tư là kỳ kinh bát mạch, rồi đến linh khiếu, đan điền, tử phủ, âm thần, cuối cùng là dương thần. Mỗi quyển đều cần kết hợp với rất nhiều linh thảo hoặc đan dược cực kỳ quý giá, nếu không sẽ chỉ tốn công vô ích. Nhưng một khi tu luyện hết 9 quyển, người tu luyện sẽ sở hữu một thân thể bất tử bất diệt, mỗi bộ phận trên cơ thể đều cứng cáp, bén nhạy, không khác nào thần binh. Xem xong thẻ ngọc, Chu Doãn Thịnh không thể không cảm thán với sự thiên vị của thiên đạo đối với đứa con số mệnh. Có công pháp này, không cần tu luyện hết 9 quyển, chỉ cần đến quyển thứ 7 thôi, y cũng đã trở thành tồn tại mạnh nhất ở thế giới hạo thiên này. Dù là tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp hay thậm chí là cửu cửu thiên kiếp, y cũng sẽ có thể gánh một cách dễ dàng. May mà tông y giành lấy công pháp, cũng coi như cướp đi một cơ duyên lớn của Tống Vũ Phi. Nhưng cơ duyên của nhân vật chính có khi lại là kiếp nạn của nhân vật phụ. Tạm thời không nhắc đến chuyện công pháp này nghịch thiên đến mức nào, chỉ riêng những đan dược, linh thảo nghe lạ hoắc này cũng không thể nào xuất hiện ở thế giới hạo thiên. Chu Doãn Thịnh trả lại thẻ ngọc cho tông y, thở dài, công pháp này tốt thì tốt thật, nhưng e rằng chúng ta không thể tìm hết được linh đan, linh thảo trong đấy, có cũng như không. Tông y xem qua vài lần, không để tâm chút nào, sư phụ có thể chế thuốc, có thể tìm linh thảo, từ thần giới đến ma giới, không nơi nào sư phụ không thể đến. Đồ nhi đừng lo nghĩ quá nhiều, cứ luyện quyển đầu tiên trước đi. Thiên đạo không chấp nhận hai sư đồ chúng ta, không chừng đến kim đan kỳ, đồ nhi cũng phải trải qua cửu cửu thiên kiếp, thuật luyện thể này vừa hay có thể phát huy tác dụng. Chu Doãn Thịnh gật đầu tán thành, hắn hiểu rõ quyết tâm giết chết mình của thiên đạo, không chỉ kim đan kỳ mà e rằng mỗi lần đột phá sau này đều sẽ bị sét đánh tơi bời. Thiên đạo cũng chỉ biết mềm nắn rắn buông, không làm gì được chồng mình nên mới quay sang bóp trái hồng mềm này. Cứ bóp đi, sớm muộn gì cũng chặt tay nó. Thấy đồ nhi chốc thì tỏ ra dữ tợn, chốc thì tỏ ra khinh miệt, chốc lại cười lạnh lùng, biểu cảm vô cùng phong phú, đáng yêu. Nội tâm tông y dập dềnh sóng gợn, hắn bế đồ nhi ngồi lên đùi mình, xóa nắn vuốt ve từ đầu đến chân. Những vị thuốc kết hợp cần thiết cho quyển thứ nhất cũng không phải thứ gì quý giá với tông y. Hắn lấy các vị thuốc cần thiết từ trong nhẫn ra rồi thả toàn bộ vào hồ toái ngọc. 7749 ngày sau, thấy làn da đồ nhi trở nên vừa nõn nà vừa bền chắc, hắn liền dẫn đồ nhi đến các vùng sương mù lớn ở thế giới hạo thiên để tu luyện. Đầu tiên, họ đến vùng sương mù mê huyễn. Hầu hết tu sĩ từng đến nơi này đều bị rơi vào ảo giác, không thể thoát khỏi, cuối cùng hao phí toàn bộ linh khí, chết vì suy nhược. Sương mù ở đây chẳng những có thể khúc xa ánh sáng, hình thành ảo ảnh tráo đổi thật giả, mà còn có thể phản chiếu bí mật bị vùi sâu trong nội tâm tu sĩ, khiến họ nảy sinh tâm ma. Họ không chết vì nguyên nhân khách quan, mà là tự mình dằn vặt mình đến chết. Chu Doãn Thịnh dừng chân tại vùng sương mù 2 năm, gặp được vô số yêu ma quỷ quái, cho đến khi hấp thu hết linh khí trong vùng sương mù mới lên đường đến nơi khác. Tiếp theo, họ ghé thăm lãnh địa chướng khí ở ma giới. Nơi này quanh năm bị xương độc bao phủ, độc tố trong xương chẳng những có thể ăn mòn cơ thể tu sĩ, mà còn có thể gây tổn hại cho đan điền của họ, thậm chí có thể bám vào nguyên thần của họ, khiến họ chết dần chết mòn. Nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng chỉ cần phủ một lớp linh khí ngoài cơ thể là có thể ngăn cách xương độc. Xương mù chỉ có thể gây một ít tổn thương nhỏ cho tu sĩ. Sau 7-7-49 ngày đứng giữa màn xương độc, Chu Doãn Thịnh nói: "Tông y khoát tay, con cần đứng thêm 7-7-49 ngày nữa mới đủ." Chu Doãn Thịnh không nói gì nhiều, đứng tiếp 7-7-49 ngày. Đến ngày cuối cùng, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt, đôi môi tím ngắt. Thấy Tông y xuất hiện giữa màn xương, hắn mới yếu đuối quỳ một chân xuống đất. Tuy đã phủ một lớp linh khí ngoài cơ thể, nhưng làn da lẫn đạo bào của hắn vẫn đọng đầy nước. Không biết từ khi nào, sương mù đã thẩm thấu qua tầng phòng ngự mà hắn thiết đặt, xâm nhập vào cơ thể hắn. Quá trình này vừa chậm chạp vừa lặng lẽ, khiến hắn đến giây phút cuối cùng mới phát hiện ra. Tông y lập tức ôm hắn vào lòng, cho một viên thanh hư đan vào miệng hắn, sau đó truyền linh lực của mình vào giúp hắn hấp thu chất thuốc, loại trừ độc tố. Đỡ hơn chút nào chưa? Hắn vuốt ve gò má đồ nhi đầy yêu thương. Đỡ hơn nhiều rồi. Chu Doãn Thịnh gật đầu, cười khẽ, không ngờ xương độc có thể bám vào dòng linh khí mà con hấp thu. Chỉ cần con hấp thu linh khí thì ắt sẽ không thể tránh chuyện bị xương độc gây tổn thương. Nhưng trên đời này có tu sĩ nào không cần hấp thu linh khí hay sao? Vậy nên đây mới là phương pháp tu luyện cơ bản nhất, uy lực cũng lớn nhất của tu sĩ vũ linh căn. Gắn kết xương mù mà mình đã luyện hóa vào với linh khí. Ai bảo vũ linh căn là linh căn vô dụng nhất, kém cỏi nhất. Chờ đến khi họ thực sự lý giải sự đáng sợ của xương mù, họ sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa. Xương là chất khí ngưng tụ, cũng là chất lỏng bay hơi, có thể hóa hữu hình thành vô hình, vô hình thành hữu hình. Nó sinh ra từ hư vô, có thể lan tràn đi khắp nơi chỉ trong tích tắc. Đặc điểm lớn nhất của nó là bao phủ, xâm nhập, dung hòa. Thoạt tưởng không có gì nguy hại, nhưng thực chất lại có thể kết hợp sức mạnh ngũ hành lại với nhau, hình thành lên pháp thuật mang tính hủy diệt. Thực tế, nó có thể thâu tóm vạn vật. Cho dù không có hình thể, nó vẫn có thể gây ra tổn thương vĩnh cửu cho tu sĩ. Cười xong, Chu Doãn Thịnh lấy thẻ ngọc ra, cẩn thận khắc vài chữ lên đó, hóa vụ quyết. 1. Hóa vụ. 2. Vụ hóa. 3. Hóa vụ. Chỉ có vài chữ lặp đi lặp lại, gộp chung vào nhau cũng khiến người ta không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nhưng Tông Y chỉ vừa nhìn lướt qua bằng thần thức đã gật đầu một cách vui vẻ, tốt lắm. Sư phụ hiểu ạ. Chu Doãn Thịnh nhớn mày. Tông Y giang tấm đạo bào rộng rãi của mình ra, bọc đồ nhi vào lòng, nói một cách chậm rãi. 1. Hóa vụ, hóa khí thành xương, nén linh khí thành hơi nước. Tạo ra không gian thuộc về riêng mình. Giao đấu trong không gian này có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. 2. Vụ hóa. Hóa thân thể thành xương. Biến cơ thể từ hữu hình thành vô hình. Có thể ẩn náu, công kích hoặc trốn chạy. 3. Hóa vụ. Nói đến đây, ánh mắt Tông Y hơi sáng lên. Thở dài, chính là hóa vạn vật thành xương. Nếu có thể tu luyện đến bước này, một cái nhấc tay cũng có thể hóa vật hữu hình thành vô hình. Bất cứ tu sĩ hay pháp khí nào có cấp bậc thấp hơn con, hễ bị con chạm vào sẽ lập tức hóa thành xương rồi tan biến. Đây là phương pháp tu luyện có uy lực lớn nhất mà sư phụ từng thấy, vậy nên sư phụ mới bảo tốt. Chu Doãn Thịnh vừa khắc chữ lên thẻ ngọc vừa gật đầu, nội dung về cơ bản là tương đồng với lời giải thích của Tông Y. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong sự lĩnh hội của mình, đặt thẻ ngọc lên trán, không ngừng sử dụng thần thức để sửa chữa và hoàn thiện. Tông Y dẫn hắn rời khỏi ma giới, tìm một động phủ rồi rào linh khí, ôm đồ nhi vào lòng rồi nhắm mắt nhập định. Một lần nhập định này, thời gian lại trôi qua 3 năm. 3 năm sau, Chu Doãn Thịnh đưa thẻ ngọc chi chít chữ cho Tông Y, cười nói, xem hộ con với. Tông Y xem một cách cẩn thận, sau đó bổ sung quy luật thời gian và không gian vào chương vụ hóa. Một khi kết hợp với hai quy luật này, người tu luyện công pháp này sẽ có thể hóa thân thành xương khói, đi xuyên vạn dặm, tồn tại cùng đất trời bao la. Khi hắn ẩn náu, không ai có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Thậm chí, hắn có thể hóa thành hơi nước đọng trên quần áo hoặc pháp khí của bất kỳ tu sĩ nào, đi qua mọi vùng đất mà không ai phát hiện ra. Nhận lấy thẻ ngọc, Chu Doãn Thịnh trầm tư rất lâu, sau đó mới hỏi, nếu đã có thể bám vào da thịt tu sĩ, vậy có thể xâm nhập vào đan điền hoặc tử phủ của họ theo linh khí hay không? Còn về việc xâm nhập để làm gì, không cần nói cũng biết. Càng chỉnh sửa, hoàn thiện, công pháp này càng trở nên hiểm hóc, khó lường, không giống công pháp của danh môn chính phái chút nào, mà hệt như thứ công pháp tà ma ngoại đạo. Tông y cũng phát hiện ra điều này, nhưng hắn không để tâm, chỉ vừa xoa gáy đồ nhi vừa nói, chắc là được, nhưng cần phải mê hoặc thần trí của tu sĩ kia mới có thể thành công. Nhưng con cũng phải biết, tùy tiện đi vào nội phủ của một cao thủ nào đó là hành vi vô cùng nguy hiểm, nguyên thần của người đó có thể giết chết con bất cứ lúc nào. Chu Doãn Thịnh gật đầu, trong lòng lại nói, chỉ cần bơm thêm khí độc phá hủy nguyên thần người ta thì cũng chẳng nguy hiểm là bao. Xương vốn muôn hình vạn trạng, công pháp được sáng tạo từ nó dĩ nhiên cũng khác biệt vô cùng. Một khi tu luyện đến giới hạn cao nhất, vùng xương mù kéo dài mấy vạn dặm mà hắn răng trải có thể giết chết ngàn vạn tu sĩ chỉ trong tích tắc. Vũ linh căn cũng không phải linh căn vô dụng, lần này thiên đạo lại phải thất vọng rồi. Hai người ghé qua vô số vùng xương mù, dần dần hoàn thiện công pháp. 2 năm cuối cùng, Tông Y đưa Đồ Nhi đến núi Tiên Hải ngoại, nơi dồi dào linh khí nhất, đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất thế giới Hạo Thiên để rèn luyện. Vì linh khí dày đặc ngưng tụ thành hơi nước lơ lửng giữa không trung, nơi này cũng quanh năm chìm trong sương trắng, không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài 5 mét. Thậm chí, linh khí hỗn loạn còn hình thành nên gió mạnh và lốc xoáy, có thể chém vụn cả cao thủ trên đại thừa kỳ. Cũng bởi vậy, dù linh khí trên núi Tiên Hải ngoại dồi dào đến đâu đi chăng nữa cũng hiếm có tu sĩ nào có gan đến thử. Tông y chỉ màn xương trắng xóa trước mặt, nói, hấp thu đi, được chừng nào hay chừng nấy, sư phụ canh giữ cho con. Chu Doãn Thịnh liếm môi, giọng nói khàn khàn, sư phụ, tuy linh khí nơi đây rất dồi dào, đủ cho con hấp thu, nhưng con muốn thử một công pháp tu luyện nhanh hơn. Công pháp gì? Công pháp song tu. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm chồng mình với ánh mắt nóng bỏng. Hắn đã nhịn 8 năm rồi, đúng là làm khó hắn. Phải biết hắn vốn thuộc tuýp người không thịt không vui. Tông y lặng yên nhìn hắn, ánh mắt đã tối sầm. Thấy vẻ mặt Tông y nghiêm nghị, thân hình cứng ngắc, như thể không chấp nhận được tình cảm thầy trò cấm kỵ, Chu Doãn Thịnh không khỏi thở dài trong lòng. Kiếp này chồng mình chẳng những mặt liệt, mà còn là một kẻ cuồng tu luyện không hiểu chuyện gió chăng, xem chừng không dễ dụ. Thế thì đợi thêm một thời gian nữa vậy. Hắn khoát tay, đang định nói mình chỉ đùa thôi thì thấy Tông y đưa một tấm thẻ ngọc cho hắn, giọng nói khàn khàn, đây là công pháp song tu mà ta đã lựa, con hãy ghi nhớ các bước tu luyện rồi chúng ta cùng tu luyện. Chu Doãn Thịnh đặt thẻ ngọc lên trán, khóe miệng tức thì run rẩy. Cái gọi là các bước tu luyện thực ra chính là một vài tư thế làm tình, trông vô cùng phóng túng, vô cùng dâm loạn, quả thực vượt mức liêm sỉ cho phép. Nếu không phải đã chuẩn bị từ lâu, sao người này có thể lấy ra thẻ ngọc ngay khi mình nhắc đến chuyện song tu được cơ chứ? Trong khi mình học thuộc thì anh ta lại ngồi nhìn, hiển nhiên là đã thuộc nằm lòng, cũng không biết đã xem bao nhiêu lần. Chu Doãn Thịnh trừng mắt nhìn Tông y một cái, thầm nghĩ người này quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, dẫu biến thành ai cũng không sửa được cái thói cuồng dâm đấy, chẳng qua là từ dê lộ hóa thành dê ngầm mà thôi. Bị đôi mắt ướt át nọ chừng, trái tim Tông y nóng lên, ngoài mặt lại càng tỏ ra nghiêm nghị. Hắn hỏi, đã nhớ chưa? Chu Doãn Thịnh do dự gật đầu, lại có vẻ trở nên hơi bị động. Vậy thì tốt. Tông y bày trận pháp ngăn cản người ngoài quấy rầy, sau đó cởi quần áo, khoanh chân ngồi xuống đất, vẫy tay với Đồ Nhi, lại đây, vào trong vòng tay sư phụ nào. Chu Doãn Thịnh cũng bất chấp tất cả mà bước đến, lóng ngóng một lúc mới cởi được vạt áo. Hắn ngồi mặt đối mặt trong lòng Tông y, hai chân quấn quanh eo hắn. Hai người hợp nhất, cùng vận hành pháp lực, nhanh chóng đắm chìm vào tu luyện. Linh khí xung quanh hình thành một lốc xoáy khổng lồ, điên cuồng đổ xuống đỉnh đầu hai người, khiến sương mù quanh núi tiên cũng trở nên mỏng bớt. Hai năm sau, Tông Y luyện hóa nguyên dương của mình vào bụng Đồ Nhi, bản thân mình cũng hấp thu nguyên dương của Đồ Nhi. Lần đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ thỏa mãn. Chu Doãn Thịnh tỉnh lại từ khoái cảm kéo dài suốt hai năm, cặp má đỏ ửng, đôi mắt ướt át, ánh mắt đong đưa đầy tình tứ. Hắn ngả người vào vòng tay Tông Y mà thở dốc. Nghe thấy tiếng nước ma sát khi Tông Y rút ra khỏi cơ thể mình, lông tơ khắp người đều dựng đứng. Tông Y khoác thêm đạo bào cho hắn, nói một cách chính trực, Đồ Nhi hãy chuyên tâm tu luyện. Khi nào đến Nguyên Anh Kỳ, chúng ta có thể song tu bằng nguyên thần, cảm giác sẽ rất khác, hiệu quả cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Chu Doãn Thịnh cạn lời, trừng mắt nhìn Tông Y. Hắn đương nhiên biết cảm giác khi song tu bằng nguyên thần là như thế nào. Chính là như kiếp trước họ hòa quyện linh hồn vào với nhau, khoái cảm cao hơn hiện tại vô số lần. Đừng có nhắc đến chuyện xấu hổ đấy bằng cái giọng nghiêm túc đứng đắn như vậy, tôi biết thừa cái tâm tư đen tối của anh rồi. Hắn béo ngực Tông Y một cái. Tông Y nắm lấy tay hắn, đưa lên môi hôn một cái, giọng nói chan chứa sự cưng chiều, đừng nghịch, song tu thêm lần nữa sẽ bỏ lỡ cuộc so tài toàn môn phái mất. Cuộc so tài toàn môn phái. Chu Doãn Thịnh lập tức mặc đạo bào vào, kiểm tra đan điền. Hố đen mini lơ lửng ngay chính giữa đan điền hắn, bên trong thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, lớp vỏ trong suốt hóa thành màu bạch kim, tạo nên cảm giác vô cùng huyền ảo. Cấp bậc hiện nay của con là gì? Hắn hoang mang hỏi. Tông Y xem xét cơ thể hắn, thấy hòn đá màu bạch kim nọ, hắn cũng rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, tầng tầng lớp lớp mây đen đột nhiên tụ lại trên đỉnh đầu, tiếng sấm ầm ầm kéo đến từ chân trời. Hiển nhiên, hắn đã đạt đến kim đan kỳ. Mây đen càng ngày càng dày, từng tia sét tựa như những con rồng đang bay lượn giữa tầng mây. Dựa theo khí thế, có thể phán đoán đây cũng là cửu cửu thiên kiếp. Chu Doãn Thịnh cười lạnh, xem ra thiên đạo quả nhiên không chấp nhận được sự tồn tại của chúng ta. Sư phụ, người mau lùi lại đi, cẩn thận kẻo bị lan đến. Mấy năm nay, cùng với việc hoàn thiện công pháp, hắn vẫn chăm chỉ luyện hồn, luyện thể. Linh hồn của hắn đã khôi phục một nửa, thuật luyện thể hắn cũng đã tu luyện đến chương 6, có thể chống đỡ được lôi kiếp. Tông Y lặng yên rời khỏi phạm vi mây đen bao phủ. Nếu cảm nhận được sự tồn tại của hắn, sau cửu cửu thiên kiếp, thiên đạo sẽ lại giáng thêm một cửu cửu thiên kiếp nữa. Vậy thì gây. Chu Doãn Thịnh từng trải qua thế giới tu tiên, biết cảm giác bị sét đánh là như thế nào. Nhưng lần này đỡ vất vả hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Da thịt hắn bị cháy đen hết lớp này đến lớp khác. Nếu không phải đã từng tu luyện thuật luyện thể, hiện giờ hắn đã thân tử đạo tiêu. Hòn đá trong đan điền rung lắc không ngừng, hút lôi kiếp vào nội phủ, càng khiến hắn suýt nữa nổ tan xác. Thứ này bình thường rất hữu dụng, không ngờ đến khi độ kiếp lại si đa như vậy. Chu Doãn Thịnh cũng bó tay, chỉ có thể gắng chống đỡ. Khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, 81 lượt sét đánh rốt cuộc cũng kết thúc. Linh lực ồ ạt tràn vào hồi phục lại thể xác đã thoi thóp của hắn. Xem xét đan điền, lớp vỏ bao bọc bên ngoài xoáy đen càng trở nên sán lạn, còn có tia sét thỉnh thoảng lượn quanh. Xoáy đen có thể hấp thu linh khí và năng lượng ngũ hành, dĩ nhiên cũng có thể hấp thu năng lượng sấm sét. Nếu vận dụng năng lượng này vào hóa vụ quyết, hiệu quả sẽ tăng một cách đáng kể, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười hài lòng, bước ra khỏi mảnh đất đã cháy đen. Tông Y giang tay ôm lấy hắn, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh băng. Thái thượng trưởng lão suốt 400 năm liền chưa từng rời khỏi Vô Cực Tiên Tông một bước, lần này lại đưa Đồ Nhi ra ngoài tu luyện 10 năm tròn. Trong 10 năm này, liên tiếp hai thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ ngã xuống do độ kiếp thất bại, khiến mọi người trong Vô Cực Tiên Tông đều cảm thấy bất an. Thái thượng trưởng lão có còn trở về không? Hắn tu luyện phá thiên kiếm đạo, lẽ nào cũng đã ngã xuống? Đệ tử trong môn phái sôi nổi bàn tán, đều trông mong Thái Thượng Trưởng Lão bình yên vô sự. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão mất, Vô Cực Tiên Tông chắc chắn sẽ mất đi địa vị môn phái đệ nhất, thậm chí sẽ bị những môn phái lớn khác chèn ép, tấn công. Nhưng Tống Vũ Phi và Mạc Ngữ hoàn toàn không hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão trở về. Trong 10 năm này, họ sống rất vất vả. Mạc Ngữ không thể thoát khỏi sự khống chế của tâm ma, tu vi không hề tăng tiến. Tống Vũ Phi thì bị đồng môn cô lập, ngay cả các sư huynh, sư đệ trên núi Lôi Nguyên cũng né tránh y như rắn rết. Hễ y nhận nhiệm vụ môn phái nào cần hợp tác nhóm, những thành viên khác đều sẽ viện đủ lý do để bắt y rời nhóm. Không ai muốn hợp tác với một người có thể sát hại cả đồng môn vì lợi ích của riêng mình. Họ sợ mình sẽ chết không rõ lý do như Phương Văn Quang. Tống Vũ Phi cũng hết cách, đành cố gắng cùng ra ngoài làm nhiệm vụ với các sư huynh, sư đệ núi Lôi Nguyên. Tuy rằng họ không từ chối y thẳng thừng, nhưng họ sẽ tránh xa y hết mức có thể, gạt y xa ra khỏi bọn họ. Vài lần như vậy, Tống Vũ Phi cảm thấy chán nản, bèn một mình ra ngoài trải đời, rèn luyện. Cũng may y có một huyền tiên trong Ngọc Hoàn che chở, an toàn vô cùng. Hơn nữa, nàng ta còn sở hữu kiến thức uyên bác, ánh mắt tinh đời, giúp y tìm ra rất nhiều động phủ bí ẩn, lấy được vài báu vật quý giá và một dòng truyền thừa đạo pháp, thực lực tăng vọt. Đến khi cuộc so tài toàn môn phái mở ra, tu vi của y đã chạm mức kim đan hậu kỳ, xem như là người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử đồng lứa. Xích Tiêu chân nhân đứng trên đài cao động viên chúng đệ tử. Dưới đài, Châu Dịch Minh nhỏ giọng hỏi, ngươi nghĩ liệu Thái Thượng Trưởng Lão với Phương Tinh Hải có trở về không? Chẳng phải trước kia hắn từng ký đơn sinh tử với sư muội hay sao? Còn bảo muốn tự tay xử lý chúng ta. Chắc chết quách bên ngoài rồi. Mạc Ngữ nói với vẻ độc địa. Tống Vũ Phi cười, khoát tay, thế sự khó đoán, có khi sẽ về ngay lập tức cũng không chừng. Lời y nói quả nhiên ứng nghiệm. Một ánh kiếm đen bỗng nhiên lao đến từ phía chân trời, trực tiếp xuyên qua trận pháp phòng ngự của môn phái, dừng lại giữa khoảng không trên đấu trường. Thái Thượng Trưởng Lão và đệ tử bước xuống từ trên không. Hai người mặc hai bộ đạo bào đen hoa văn đen giống hệt nhau, ngọc châm gài trên tóc cũng giống nhau như đúc. Chỉ khác ở chỗ người thì cao lớn, người thì nhỏ gầy, người thì anh tuấn điển trai, người lại mang khuôn mặt trung tính diễm lệ. Tuy khí chất khác nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau lại có vẻ đặc biệt hài hòa. Xích Tiêu chân nhân lập tức kết thúc bài phát biểu, dẫn mọi người thi lễ. Tông y lạnh nhạt nói, thi đấu đã bắt đầu chưa? Đã được mấy ngày rồi ạ? Hôm qua trận đấu giữa các đệ tử trúc cơ kỳ đã kết thúc, trận đấu hôm nay là của các đệ tử kim đan kỳ. Xích Tiêu chân nhân âm thầm dò xét tu vi của Phương Tinh Hải, lại hoàn toàn không cảm nhận được mảy may. Vậy thì bắt đầu đi. Tông y đi đến vị trí chủ tọa, vươn tay định bế Đồ Nhi ngồi lên đùi mình theo thói quen. Chu Doãn Thịnh lườm hắn một cái, tự động đứng ra đằng sau. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Tinh Hải, ánh mắt tràn đầy sát khí. Châu Dịch Minh phì một hơi, tỏ vẻ khinh thường với Phương Tinh Hải. Tống Vũ Phi lặng lẽ quan sát hai người trên đài, âm thầm hỏi, tu vi hiện giờ của Phương Tinh Hải là gì? Thiếu nữ dùng thần thức đảo qua, sau đó cười rộ lên, cũng chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi, cũng không phải đối thủ của ngươi. Tông y phát hiện thần thức của người nọ chạm vào Đồ Nhi mình, khuôn mặt tức thì đanh lại. Hắn dõi mắt nhìn về phía Tống Vũ Phi, một dòng khí đen xuôi theo tầm mắt hắn thâm nhập vào Ngọc Hoàn, đánh vào ngực người nọ, khiến nàng ta suýt nửa kêu thất thanh vì đau. Đồng thời, một giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu nàng ta, phường hạ tiện nào mà cũng dám rình mò Đồ Nhi ta, nếu còn có lần sau, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Chỉ một ánh mắt đã có thể làm mình bị thương nặng. Lần đầu tiên, thiếu nữ nó cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của Định Quang chân nhân. Người tu luyện phá thiên kiếm đạo quả nhiên đều là những tồn tại nghịch thiên. Đám tiên đế, tiên tôn kiêu căng, ngạo mạn trên tiên giới thực sự nên đến thế giới Hạo Thiên mà xem một chút. Thiếu nữ thu thần thức về, cố nén đau đớn, lặng lẽ trốn vào trong phòng, còn bày hết trận pháp phòng ngự này đến trận pháp phòng ngự khác. Tống Vũ Phi không biết thiếu nữ gặp phải chuyện gì, nhận được đáp án mình muốn xong cũng không hỏi gì thêm, thoải mái xem người khác thi đấu. Trên đài, Tông Y gọi Xích Tiêu chân nhân đến bên cạnh mình, chỉ vào đồ nhi mình mà nói, thay đối thủ của Mạc Ngữ, Châu Dịch Minh và Tống Vũ Phi thành Tinh Nhi. Quy ước 10 năm trước, các ngươi không quên đấy chứ? Ta chỉ muốn hỏi thêm một câu, nếu họ vô tình làm cao đồ bị thương thì nên xử trí thế nào? Xích Tiêu chân nhân dò hỏi, xử gì mà gì xử? Vẫn câu cũ, nếu ta chết, đấy là do thực lực ta thua kém, không liên quan đến người ngoài. Những người đó cũng vậy. Chu Doãn Thịnh nhớn mày cười. Tông Y cầm lấy cổ tay hắn, nghiêm khắc nạt, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng hễ cứ mở miệng ra là chết với chóc. Lần nào hắn nghe cũng thấy tim đập thình thịch, cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Vẻ mặt độc địa của Chu Doãn Thịnh tức thì ôn hòa trở lại, ngoan ngoãn hứa, sẽ không bao giờ nói nữa, đây là lần cuối cùng. Vẻ mặt Tông Y thế mới dịu đi. Hắn nhìn về phía Xích Tiêu chân nhân, ngươi sắp xếp đi. Cuộc so tài trong môn phái xưa nay chú trọng công bằng, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Thái thượng trưởng lão là người ngay thẳng, nói không nhúng tay thì nhất định sẽ không nuốt lời. Xích Tiêu chân nhân yên tâm, sai người đi sửa thứ tự trận đấu. Mạc Ngữ và Châu Dịch Minh nóng lòng muốn thử, sát khí sục sôi. Tống Vũ Phi thì lại hơi phiền muộn, hắn rất muốn giết Phương Tinh Hải, nhưng lại sợ đắc tội với Thái thượng trưởng lão. Đánh gần chết hay đánh nửa sống nửa chết, đó là một vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 6. Mạc Ngữ và Châu Dịch Minh đều là đệ tử chân truyền của Xích Tiêu chân nhân, còn là thiên tài đơn linh căn, thực lực đương nhiên không tầm thường. Ở mấy trận trước, bọn họ không cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể khiến đối thủ bị thương nặng, hơn nữa ra tay vô cùng ác độc. Nếu không phải những đệ tử đó kịp thời lên tiếng nhận thua, e rằng sẽ trực tiếp chết trên đài thi đấu. Các đệ tử đứng xem dưới đài giận mà không dám nói gì. Ngay cả mấy vị phong chủ cũng âm thầm tỏ vẻ phê bình. Cuộc so tài toàn môn phái xưa nay không bàn chuyện sinh tử. Hai người họ không phạm lỗi gì, không cần phải răn dạy, trách phạt gì cả. Nếu cuộc so tài trong môn phái không khắc nghiệt thì sao có thể khiến các đệ tử nâng cao tu vi, giúp họ không mất mạng dưới tay người khác khi đi ra ngoài rèn luyện chứ? Xích Tiêu chân nhân mỉm cười. Mấy vị phong chủ e ngại nội quy môn phái, đành phải giữ yên lặng. Tu vi của Tống Vũ Phi là kim đan hậu kỳ, xem như cao nhất trong hàng ngũ đệ tử này, cho nên y thắng rất thoải mái. Nhưng vì gốc tích kém cỏi lại không được sư phụ ưu ái, y không dám hành động ngang ngược, lần nào cũng chỉ dồn đối thủ xuống khỏi đài thi đấu là dừng tay, khiến rất nhiều người thay đổi cái nhìn về oai. Chu Doãn Thịnh trận nào cũng được đặc cách, chỉ đứng cạnh Thái thượng trưởng lão xem trò, dường như đang đợi trận đấu cuối cùng. Hành vi lấy nhàn thắng mệt này của hắn gặp phải sự chỉ trích của rất nhiều đệ tử. Có sư phụ tốt thật là hời, mọi người đều liều mạng tranh đấu để đi đến cuối cùng, trong khi hắn chỉ cần đứng yên đấy thôi đã có thể đi vào vòng so tài 10 người cuối cùng. Một đệ tử vừa lầu bầu vừa cười khẩy, không làm thế thì sao hắn có thể sánh được với người ngoài. Trên người hắn có đeo pháp bảo che giấu tu vi, tuy không thể nhìn thấu năng lực ra sao, nhưng từ đó đến giờ cũng mới 10 năm, cùng lắm là kim đan sơ kỳ, còn toàn là dựa vào thuốc men, nền tảng không ổn định. Dù vào được vòng 10 người thì đã sao, e rằng cũng chỉ làm bàn đạp cho người khác. Thái thượng trưởng lão cưng chiều hắn như vậy không phải là giúp hắn, mà là đang hại hắn. Một đệ tử khác lắc đầu thở dài. Ba người Tống Vũ Phi, Mạc Ngữ, Châu Dịch Minh nghe vậy đều cười thầm trong lòng. Vòng đấu loại này kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm mới chọn ra được 9 người cuối cùng. Vòng thi đấu mới vừa bắt đầu, tất cả những rèm pha trước đó đều biến mất. Vòng thi này vốn phải sắp xếp 2 người một thi đấu để chọn ra 5 người mạnh hơn, rồi lại 2 người một thi đấu để chọn ra 3 người mạnh nhất. Nói cách khác, mỗi người họ nhiều nhất chỉ cần đấu 2 cuộc. Có thể vào đến vòng 10 người đều là những đệ tử có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đánh một trận thôi cũng đã phải dốc hết toàn bộ sức lực, mà muốn đánh hai trận thì ắt phải liều mạng. Nhưng Phương Tinh Hải, người trước đó chưa từng ra sân lần nào lại muốn đánh ba trận liên tiếp, đối thủ còn là ba người có tiềm năng đi vào vòng ba người nhất, Mạc Ngữ, Châu Dịch Minh, Tống Vũ Phi. Đây đâu phải là cậy quyền thế của Thái Thượng trưởng lão mà gian lận, rõ ràng là tự tìm cái chết. Ánh mắt nhìn về phía Phương Tinh Hải của các đệ tử Kim Đan Kỳ đều thay đổi. Xem ra người này cũng có chút bản lĩnh mới dám nghênh chiến như vậy. Họ rất trông chờ xem thực lực của đệ tử Thái Thượng trưởng lão rốt cuộc ra sao. Dưới sự chú ý của hàng vạn người xem, Mạc Ngữ nhảy lên đài thi đấu, giơ lưu quang kiếm chỉ thẳng vào chàng trai áo đen đứng cạnh Thái Thượng trưởng lão. Chu Doãn Thịnh tức thì biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện trước mặt Mạc Ngữ, mời ra chiêu. Hắn chìa tay, thái độ ôn hòa, lịch thiệp. Mạc Ngữ cũng không khách khí, chỉ cười gằn một tiếng rồi lập tức chém ra một nhát kiếm lạnh như băng. Động tác của ả thực sự quá nhanh, Chu Doãn Thịnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị ả chém làm đôi. Thấy chàng trai áo đen nọ từ từ ngã rạp xuống đất, các đệ tử dưới đài toát ra vẻ không dám tin. Thế là xong á? Đệ tử duy nhất của Thái Thượng trưởng lão chỉ đến thế thôi ư? Mạc Ngữ mừng như điên, đang định bổ thêm mấy nhát nữa nghiền nát kim đan của đối phương thì lại thấy hai phần thi thể đứt lìa kia bỗng nhiên hóa thành một làn khói xám, phút chốc đã phủ kín đài thi đấu. Vẻ mặt thả lỏng của Xích Tiêu chân nhân tức thì sa sầm, Ấn Đường Châu Dịch Minh và Tống Vũ Phi cũng vô thức giật nhẹ. Trong màn sương dày đặc, Mạc Ngữ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể vung kiếm chống đỡ theo trực giác. Một lúc sau, ả rốt cuộc quen với tình trạng tối mờ này. Ả nhìn quanh bốn phía, thấy một bóng người chậm rãi bước ra từ sương mù. Không ngờ lại là Phương Văn Quang đã chết từ lâu. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì đã lập tức tấn công, từng chiêu thức đều dồn ả vào chỗ chết. Mạc Ngữ vừa hoảng hốt vừa lấy làm lạ, nhưng ả cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức vung kiếm nghênh chiến. Chu Doãn Thịnh đứng trên không, khoanh tay trước ngực, hết sức nhàn nhã xem Mạc Ngữ chiến đấu với kẻ địch ảo của mình. Đây là một trong số những chiêu thức mà hắn tự nghĩ ra, ảo cảnh sương mù. Trải qua luyện hóa, sương mù hòa vào linh khí đi vào cơ thể tu sĩ, phản chiếu những bí mật xấu xa nhất trong thần thức của họ ra ngoài hiện thực. Ở những ảo cảnh khác, chỉ đương sự mới có thể trông thấy ảo ảnh, người ngoài sẽ không thể biết ảo ảnh đó là gì. Nhưng ảo cảnh sương mù thì khác, tương tự như mọi người cũng có thể trông thấy ảo ảnh phản chiếu qua sương mù, Chu Doãn Thịnh cũng có thể trông thấy bí mật của những tu sĩ bị nhốt trong vùng không gian của mình. Hệt như đang quay phim vậy, trong lòng họ nghĩ gì, sương mù có thể lập tức biến hóa ra điều họ nghĩ, mà tình tiết còn tùy cơ thay đổi dựa theo tư duy của họ, có thể đánh cháo thật ra. Mạc Ngữ nhanh chóng giết chết Phương Văn Quang, ngay sau đó lại trông thấy Châu Dịch Minh bước ra từ màn sương dày đặc. Ả cười lạnh, vung kiếm nghênh chiến, ảo ảnh Châu Dịch Minh được phản chiếu qua tư duy của ả cũng nhanh chóng phản kích, đứng giữa không trung. Chu Doãn Thịnh nhớn mày, có cái nhìn hoàn toàn mới về bản tính ghen tị của Mạc Ngữ. Thì ra ả không chỉ ghen tị với Phương Văn Quang, mà ngay cả Châu Dịch Minh ả cũng ghét cay ghét đắng. Mạc Ngữ vất vả lắm mới giết chết Châu Dịch Minh, lại thấy Phương Tinh Hải bước ra từ sương mù. Giỏi lắm, các người đều muốn chống đối ta phải không? Vậy thì chết hết đi. Tâm ma ẩn náu dưới đáy lòng hoàn toàn bùng phát. Mắt Mạc Ngữ đã đỏ lừ, ả tung lưu quang kiếm lên không, hóa thành kiếm trận vô cực bát hoang chém về phía Phương Tinh Hải. Thấy ánh kiếm vụt sáng giữa tầng sương dày đặc, linh khí sôi trào, người ngoài chỉ cho rằng tình hình chiến đấu rất kịch liệt, nào biết đây chẳng qua chỉ là Mạc Ngữ tự diễn một mình mà thôi. Ả giết hết đối thủ giả tưởng này đến đối thủ giả tưởng khác. Cho đến khi trông thấy Thái Thượng trưởng lão bước ra từ màn sương dày đặc, gương mặt ả rốt cuộc toát lên vẻ tuyệt vọng. Cho dù bị tâm ma khống chế, ả cũng biết mình không phải đối thủ của Thái Thượng trưởng lão. Chu Doãn Thịnh vốn vẫn mỉm cười, thấy vậy tức thì sầm mặt. Gan lắm, còn muốn giết cả tông y. Hai tay Mạc Ngữ kết thành ấn, nâng lưu quang kiếm lên giữa không trung, phát động trận pháp mạnh nhất vô cực tiên tông, kiếm trận thập tuyệt chu tiên. nhưng linh khí của ả đã sớm cạn kiệt, nào đâu phát huy được một phần vạn uy lực của kiếm trận. Sau vài nhát kiếm bổ vào màn xương, ả rốt cuộc kiệt sức mà quỳ một chân xuống đất. Trong khi đó, Thái Thượng trưởng lão chỉ phất tay một cái đã gạt sạch chiêu kiếm của ả, sau đó đi từng bước đến trước mặt ả. Ngươi là một cô gái có nội tâm vô cùng phong phú, khiến ta phải mở rộng tầm mắt. Thái Thượng trưởng lão vươn tay, nắm lấy cằm Mạc Ngữ. Mạc Ngữ muốn phản kháng, nhưng linh lực của ả đã cạn kiệt, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Ả nhìn người đối diện với ánh mắt uất hận, không ngờ khuôn mặt Thái Thượng trưởng lão lại dần dần hóa thành gương mặt diễm lệ nữ tính của Phương Tinh Hải. Sao lại là ngươi? Khóe mắt Mạc Ngữ như sắp nứt ra. Đừng quên ngươi đang thi đấu với ai? Chu Doãn Thịnh vừa cười nhạt vừa thong thả tách rời xương cốt Mạc Ngữ, khiến ả ré lên thảm thiết. Nhưng mọi âm thanh của ả đều bị sương mù hấp thu, khiến người ngoài không thể phát hiện mảy may. Trong tiếng kêu gào ngày càng dồn dập, thê lương, Chu Doãn Thịnh rút toàn bộ căn cốt của Mạc Ngữ ra, bóp vụn ngay trước mặt ả. Sau đó, hắn trụng năm ngón tay lại rồi đâm vào đan điền Mạc Ngữ, móc kim đan đã xám xịt ra. Lần đầu tiên, Mạc Ngữ cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Nhưng điều khiến ả khó lòng chịu đựng hơn cả là nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy nội tâm. Căn cốt, đan điền, kim đan đều bị tổn hại, ả sẽ trở thành người trần mắt thịt đúng nghĩa. Người phàm thì sẽ phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, năm cõi luân hồi, là một tồn tại không khác gì kiến hôi. Như vậy sao được? Văn nài ngươi hãy tha cho ta lần này đi. Cha ta có rất nhiều bảo vật, ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta. Lúc này, cả người Mạc Ngữ đã bê bết máu, nước mắt giàn giụa. Là con gái rượu của tông chủ, ả trước nay luôn tỏ ra ngạo mạn hơn người, chưa từng chật vật như vậy bao giờ. Đến tận lúc này, ả mới nghiệm ra vì sao mình thua. Ta nhận thua, ta nhận thua. Ả gắng sức kêu to, hy vọng các vị trưởng lão và phong chủ nghe thấy, kịp thời đưa ả đi. Nhưng màn xương dày đặc lại hấp thu hết toàn bộ âm thanh của ả. Sư phụ ta là Thái Thượng trưởng lão của Vô Cực Tiên Tông, sở hữu bao nhiêu bảo vật vô giá, cần gì mấy thứ kia của các ngươi? Sao trước kia ngươi không tha cho ta? Tha cho anh trai ta. Ta đã nói rồi, ngươi đối xử với ta thế nào, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp nghìn gấp vạn lần. Quả đắng này là do ngươi gieo, ngươi phải ăn cho hết. Chu Doãn Thịnh bóp nát kim đan trong ánh nhìn tuyệt vọng của Mạc Ngữ, sau đó phất tay thu hồi sương mù. Các đệ tử dưới đài đầu tiên là cảm nhận được khí thế của kiếm trận Vô Cực Bát Hoang, ngay sau đó lại cảm nhận được uy lực của kiếm trận Thập Tuyệt Chu Tiên, trong lòng đều thở dài thay Phương Tinh Hải. Đấy đều là những kiếm trận mạnh nhất Vô Cực Tiên Tông, một thôi cũng đã khó chống trả, huống gì hai chiêu liên tiếp như vậy. Phương Tinh Hải này cũng có chút bản lĩnh, có thể dồn Mạc Ngữ sư tỷ đến bước đường này, nhưng dính phải hai đại kiếm trận này, e rằng hắn cũng lành ít dữ nhiều. Cũng như khi xuất hiện, sương mù biến mất một cách kỳ lạ, chỉ trong nháy mắt, đài thi đấu đã quang đãng trở lại, một bóng người rong ròng chậm rãi bước ra, tay nắm một chùm sáng vàng đang dần dần tiêu tán, một người khác vẫn nằm dưới đất, ngoại trừ đầu vẫn còn lành lặn, còn lại tay chân đều mềm oạt, siêu siêu vẻo vẻo không ra hình người. Mọi người tập trung nhìn, không khỏi giật mình hoảng sợ. Không ngờ chùm sáng màu vàng kim kia lại là một kim đan bị bóp nát, mà người nằm trên mặt đất chính là Mạc Ngữ sư tỷ đã bị rút mất căn cốt. Căn cốt, đan điền, kim đan đều bị hủy hoại, trừ khi có thêm một viên đoạt thiên tạo hóa đan, nếu không kiếp đời tu chân của Mạc Ngữ sư tỷ xem như đến đây là kết thúc. Lại nhìn về phía chàng trai áo đen, trải qua trận đánh kịch liệt như vậy mà tóc tai vẫn chỉnh tề, huống gì là bị thương. Thực lực của người này quả thực sâu không thể lường, thủ đoạn cũng tàn ác vô cùng. Vẻ mặt lạnh nhạt của Xích Tiêu chân nhân trở nên phẫn nộ, nội phủ ông ta sôi trào, nguyên thần sao động, đáy mắt trào ra sát khí ngùn ngụt. Nhưng một nguyên thần mạnh hơn rất nhiều lập tức bao kín đài thi đấu, bảo vệ đồ nhi nhà mình một cách kín kẽ. Tông Y quay đầu nhìn Xích Tiêu chân nhân, nói một cách chậm rãi, 10 năm trước, con gái ngươi phá hủy căn cốt, đan điền của Đồ Nhi ta, đẩy Đồ Nhi ta xuống vực hòng mưu hại tính mạng Đồ Nhi. Sau đó, Đồ Nhi ta và ả đã cùng ký đơn sinh tử, hẹn sẽ hoàn lại tất cả ở cuộc so tài này. Hai cha con các ngươi chưa quên đấy chứ? Giọng Thái Thượng trưởng lão vọng khắp Vô Cực Tiên Tông, cũng làm cho chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra chuyện này còn có ẩn tình như vậy, thảo nào Phương Tinh Hải lại ra tay nặng thế, đúng là đáng kiếp. Trước kia, vì ý đồ riêng nên Xích Tiêu chân nhân chỉ công bố nguyên nhân tử vong của Phương Văn Quang, giấu nhẹm chuyện của Phương Tinh Hải. Tông Y chưa từng so đo với ông ta, mà chỉ chờ đến ngày này. Đôi mày nhíu chặt của phong chủ các núi giãn ra, mọi ác cảm đối với Phương Tinh Hải cũng như những tiếc thương dành cho Mạc Ngữ đều tan biến hoàn toàn. Người tu chân sợ nhất là bị liên lụy nhân quả. Mạc Ngữ gieo mầm ác nên nay mới gặp phải quả báo. Mấy vị thái thượng trưởng lão khác vốn định lên tiếng bênh vực Mạc Ngữ, nghe vậy bèn ngậm miệng. Vẻ mặt Xích Tiêu chân nhân thay đổi liên hồi, mấy phút sau mới bình thường trở lại. Ông ta cười khổ, vãn bối không quên. Trận đấu hôm nay, con gái ta thua tâm phục khẩu phục. Thấy thái thượng trưởng lão thu hồi nguyên thần, ông ta lập tức phất tay sai người nâng con gái mình đi. Cuộc so tài vẫn tiếp tục diễn ra. Đứng sau Xích Tiêu chân nhân, Châu Dịch Minh nghiến răng nói khẽ, sư tôn đừng lo, lát nữa Đồ Nhi sẽ báo thù cho sư muội. Xích Tiêu chân nhân nhắm mắt không đáp, tựa hồ đã nhập định. Tống Vũ Phi lùi về phía sau đám đông, hỏi một cách hoảng sợ, tiên tử, người có thể nhìn rõ chuyện gì xảy ra trong màn sương kia không? Thần thức y thậm chí không thể xuyên qua vách ngăn mỏng manh được dựng lên từ sương kia, đúng là quái lạ. Tông y từng cảnh cáo thiếu nữ nọ không được dùng thần thức nhòm ngó Phương Tinh Hải, nếu không sẽ bắt nàng ta phải hồn phi phách tán. Đây cũng không phải là dọa suông, nàng ta biết Tông y có thực lực làm như vậy, vì thế vẫn lặng yên ẩn nấp trong ngọc hoàn. Nghe thấy Tống Vũ Phi hỏi, nàng ta lạnh nhạt đáp, một cuộc so đấu kim đan kỳ mà thôi, ta không có hứng thú. Thiếu nữ đường đường là một huyền tiên, tu vi không biết cao hơn người ở đây gấp mấy lần, đương nhiên sẽ không coi mấy tên kim đan kỳ tép diêu ra gì. Tống Vũ Phi tin là thật, không hỏi gì thêm nữa, đồng thời cũng đề cao cảnh giác với Phương Tinh Hải. Vốn tưởng rằng đánh với Mạc Ngữ xong, ít nhiều gì hắn cũng sẽ bị thương. Nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là không tổn hao một cọng tóc nào, ngay cả linh lực cũng không hề tiêu hao. Lẽ nào hắn dùng pháp bảo? Tống Vũ Phi cười nhạt, y cũng chẳng thiếu pháp bảo, xem ai hơn ai. Tình hình chiến đấu của hai nhóm đệ tử lên sân sau đó vô cùng kịch liệt, hay hơn cảnh sương mù dày đặc không thể nhìn thấu của Phương Tinh Hải rất nhiều. Châu Dịch Minh vừa cẩn thận lau linh kiếm bản mệnh của mình vừa lườm nguyết Phương Tinh Hải, toàn thân đều toát ra khí thế chiến đấu hừng hực. Chu Doãn Thịnh chẳng buồn liếc gã lấy một cái, chỉ câm nín mà nhìn Tông Y lau đi lau lại ngón tay mình. Người làm gì vậy? Hắn thì thầm hỏi. Tông y xòe tay đốt trụi chiếc khăn. Chu Doãn Thịnh nghĩ một chút là hiểu ngay. Ra là do bàn tay này vừa mới nắm cầm Mạc Ngữ. Luân hồi bao nhiêu kiếp. Sở thích độc chiếm của người này vẫn như ngày nào.